Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454, dị thường. Vương Hồn chủ trì hồi xuân đường bản án, không có tại nha môn. Ngoại vụ Đường liền thông chi nghỉ ngơi bên trong ta thay hắn tại nha môn. Không nghĩ tới, vậy mà gặp được chuyện phiền toái như vậy. Mã Nghệ sờ sờ trên cằm chòm râu dê than thở nói. Trước kia Tĩnh Dạ Ti rõ ràng rất nhàn. Ta chính là bởi vì nghe nói Tĩnh Dạ Ti rất nhàn mới gia nhập Tĩnh Dạ Ti à. Tĩnh Dạ Ti nhất ôm cái gì rồi? Thế nào nửa tháng này Tĩnh Dạ Ti trở nên bận rộn như vậy rồi? Làm cái quỷ gì? Mã Nghệ trong lòng báo oán. Kỳ thật Mã Nghệ đối thăng quan cái gì đồng thời không có quá cường liệt. Chỉ là Đồ Thanh Nhàn mới gia nhập Tĩnh Dạ Ti. Phạm Lão liền là hắn tấm gương a. Nếu như là niên kỷ đến, hắn sẽ lập tức thân mời lui khỏi vị trí hai tuyến. Cùng Phạm Lão đồng dạng, thân mời ẩn dạng này Thanh Nhàn công việc. Vừa mới nghĩ đến Phạm Lão, liền thấy Phạm Lão từ đằng xa bay vút tới. Mã Nghệ kinh ngạc nói, Phạm Lão, ngài đây là, Phạm Lão tức giận, ti bên trong quá bận rộn, nhân thủ không đủ, liền trực tiếp an bài đến ta nơi này. Mã Nghệ nghĩ đến đúng là mình tìm kiếm cảm giác hình niệm lực võ giả chi viện. Có thể cùng hắn cộng tác ít nhất cũng là bách hộ cấp bậc. Mà bây giờ có Khải Mông học viện cùng Hồi Xuân Đường hai cái đại án. Phân phối nhiệm vụ trinh sát nhiều lắm. Hiển nhiên, cảm giác hình niệm lực võ giả nhân thủ không đủ. Thậm chí ngay cả Phạm Lão đều kinh động. Nếu là mình bên này liền liên lụy ra một cái đại án. Khả năng, Tĩnh Dạ Ti muốn toàn ti tổng động viên. Ai, chỉ là suy nghĩ một chút, đều cảm thấy thật là phiền phức a. Phạm Lão cũng là một mặt không kiên nhẫn. Nghĩ đến tranh thủ thời gian tìm tới người, nghĩ cách cứu viện ra tới, làm xong việc lập tức trở về, mới rời khỏi một hồi. Hắn ghế nằm liền bắt đầu kêu gọi hắn, ngoặc kép chấm than, Phạm Lão ánh mắt lóe ra lam sắc quầng màu, cẩn thận quan sát bốn phía hết thảy. Thế nào, đối phương dùng ẩn tàng hành tung, tiêu trừ dấu vết bí kỹ, nếu như là đổi những người khác đến. Một lúc nhất thời ở giữa khẳng định tìm không thấy. Bất quá, gặp lão phu, coi như bọn họ suối quẩy. Hắc hắc, tìm được, chạy, bí kỹ đến địa cấp. Không chỉ có riêng là sách vở, ngoại trừ có thể người ký ức. Đối cảm giác tăng thêm phi thường lớn. Cảm giác hình niệm lực võ giả cảm giác, có rất mạnh tính hạn chế. Ví dụ như ác ý cảm giác. Địch ý cảm giác các loại. Nếu là đối phương đã không còn ác ý, địch ý, hắn liền cảm giác không tới. Mà địa cấp bí kỹ tắc thì mức độ lớn nhất làm lớn ra phạm vi, có thể làm được toàn phương vị cảm giác. Nếu là có mục tiêu rõ rệt, trên cơ bản không có hắn cảm giác không đến người. Chậc chậc, Phạm Lão không hổ là thần tượng của ta, nhanh như vậy liền dài tìm tới đầu mối. Học được một vẩy, lười biếng cảnh giới tối cao, liền là rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ, đi về nghỉ. Tĩnh Dạ Ti là nhiệm vụ chế tạo, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của ngươi số lượng, ngươi liền có thể nghỉ ngơi thật tốt. Vì thế, hiệu suất càng cao, có thể nghỉ ngơi thời gian thì càng nhiều. Mã Nghệ đi theo Phạm Lão phía sau, ly khai cái này vắng vẻ hẻm nhỏ. Đại nhân, Hồi Xuân Đường phát hiện dị thường, mới vừa từ chỉ huy sứ đại nhân nơi đó trở về Vương Hồn. Nghe đến thuộc hạ bẩm báo, lập tức truy vấn, phát hiện cái gì dị thường. Thế nhưng là tìm được Tưởng Thần Y tung tích. Hiện tại bọn hắn đã có thể xác định cái kia sử dụng hợp thể cấm thuật quái vật. Liền là Tưởng Thần Y. Đại nhân, Tưởng Thần Y tạm thời còn không có tìm tới. Chúng ta căn cứ tung tích đuổi theo sau đó, phát hiện gãy mất là đối phương cố ý cho chúng ta lưu lại manh mối giả. Có lỗi với đại nhân, chúng ta tạm thời tìm không thấy Tưởng Thần Y hạ lạc. Vương Hồn biết mình chút cấp thiết, phất phất tay nói, Tưởng Thần Y lợi hại, ta là tự mình trải qua, các ngươi trong lúc nhất thời tìm không thấy cũng thuộc về bình thường. Ngươi mới vừa nói hồi Xuân Đường phát hiện dị thường. Phát hiện cái gì dị thường? Thuộc hạ trịnh trọng nói, căn cứ chúng ta sơ bộ điều tra, hồi Xuân Đường quy mô cùng manh mối đều chỉ chứng hồi Xuân Đường không có khả năng chỉ có 67 cái tà giáo đồ. Nó số lượng ít nhất tại 200 cái trở lên. Cái gì? Những cái kia tà giáo đồ đâu này? Chạy! Vương Hồn nghe xong kinh hãi. Nếu như là như vậy, lần này hắn không chỉ có vô công, còn có qua a, không chỉ có Tưởng Thần Y chạy, 2/3 tà giáo đồ cũng chạy. Vậy hắn nhiệm vụ lần này cũng quá thất bại, đồng thời không có. Đại nhân, đây chính là dị thường địa phương. Căn cứ chúng ta trinh sát, những này tà giáo đồ là hư không tiêu thất. Trả lời người, hình như bản thân cũng không dám tin. Hư không tiêu thất, làm sao có thể hư không tiêu thất? Chúng ta phát hiện rất nhiều chứng cứ đều biểu hiện, bọn hắn ngay tại làm chuyện nào đó lúc, đột nhiên ngã xuống đất, tiếp đó tiêu thất. À, đúng, còn có một cái dị thường hiện tượng, nơi bọn họ biến mất, phần lớn đều là mật thất, tiêu thất. Vương Hồn trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, đứng dậy qua lại chuyển vài vòng vừa chuyển vừa nói. Cái này sao có thể? Có phải hay không các ngươi cảm giác không đến bọn hắn rời đi vết tích? Không đúng, còn có mật thất. Thế nhưng, không thể nào là mật thất a. Mật thất tình huống dưới, người thế nào thoát đi? Cái này bên trong khẳng định có cái gì chúng ta sơ sót chi tiết. Những này tình huống dị thường, hướng ngoại vụ đường báo cáo sao? Báo cáo, ngoại vụ đường nói sẽ phái càng thêm lợi hại cảm giác hình niệm lực võ giả xác minh một cái. Xem có hay không sơ hở chỗ. Hiển nhiên, ngoại vụ đường cùng Vương Hồn nghĩ đến cùng nhau đi. Dạng này mật thất tiêu thất tình huống, có thể là đối phương cố ý chế tạo ra giả tưởng, là vì mê hoặc bọn hắn. Bất quá, lại nghĩ tới bọn hắn đột kích tiến nhập hồi Xuân Đường lúc. Tưởng Thần Y vậy mà tại tiến hành hợp thể cấm thuật. Cái này thời cơ cũng quá đúng dịp sao? Vương Hồn đột nhiên thân thể dừng lại, dò hỏi, cái kia báo án người đâu? Tỳ chức lập tức đi hỏi dò một cái. Không lâu, thở hổn hển tức tức chạy về đến bẩm báo nói. Tại xác định hồi Xuân Đường đích thật là tà giáo đồ cứ điểm sau đó. Thông qua xét duyệt báo án người đã theo quá trình còn hắn tự do. Phóng hắn ly khai, bất quá, cũng theo quá trình an bài một vị bách hộ trong bóng tối theo dõi bảo hộ. Phòng ngừa tà giáo đồ trả thù, vừa rồi ti chức dò tham, báo án người cùng tên kia trong bóng tối theo dõi bảo hộ báo án người bách hộ. Đồng dạng mất tích, sơ bộ phán đoán là bị bắt sống. Hiện tại là Mã Nghệ Thiên Hộ cùng Phạm Lão đang phụ trách chuyện này. Mã Nghệ là đầu kia cá ướp muối phụ trách chuyện này. Phạm Lão chẳng lẽ là trấn thủ tàng thư các vị kia? Trong truyền thuyết so Mã Nghệ còn cá ướp muối người. Ngoại vụ đường làm cái quỷ gì? Vậy mà an bài hai đầu cá ướp muối điều tra nghĩ cách cứu viện báo án nhân hòa bách hộ. Chẳng lẽ không biết dạng này nghĩ cách cứu viện nhân vật? Thời gian giàu sang nhất sao? Đặc biệt là vụ án phát sinh sau đó một cái kia thời gian. Là nghĩ cách cứu viện hoàng kim thời gian. Lập tức đi ngoại vụ đường trông coi. Có cái gì mới nhất tiến triển lập tức tiến đến bẩm báo. Vâng. Vừa mới rời đi báo án người trong bóng tối bảo hộ bách hộ đều bị bắt sống. Tà giáo đồ trả thù tới cũng quá nhanh rồi. Loại tình huống này đồng dạng không bình thường a. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, đây cũng là hồi Xuân Đường vụ án kéo dài. Lại thêm hồi Xuân Đường vụ án này vừa mới phát hiện dị thường. Đây là dị giáo đồ bên trong xảy ra vấn đề.